Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 19 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Vân Hy nói, nàng muốn xin ân điển, vậy thì hôm nay không có lái, ngày mai để cho toàn bộ nhà Lạc Chính xéo hết cả đi. Hắn cũng bắt đầu hồ đồ, không phân biệt được rõ trái phải. Tạ hoàng thượng ân điển. Phi Tâm trực tiếp bỏ qua toàn bộ, tức giận với hắn đến mức mắt trợn trắng. Sau đó nàng lấy một chiếc khăn giấu ở trong tay áo, nửa khom lưng nhìn về phía hắn. Đã khiến cho hoàng thượng ủy khuất, thần thiếp trước khi nhận tội với hoàng thượng. Nói xong, nàng liền tiến tới gần mặt hắn. Hắn phát hoảng, theo bản năng đưa tay giữ chặt nàng lại. Nàng định làm gì? Che mắt hoàng thượng lại. Phi Tâm nói xong, hắn thiếu một chút nữa là phun ra ngoài, bắt đầu lắp bắp. Nàng che mắt ta lại, để làm gì? Bằng không, thần thiếp không dám. Nàng nói với mẹ vẻ mặt đáng thương. Thần thiếp từ nhỏ đã tuân theo gia huấn, phép tắc lễ nghi. Được, vậy che đi. Vẻ mặt của Vân Hy có một chút vặn vẹo, hẳn là mang thêm một chút hương vị bi thương. Lần này, hắn lại bị nàng làm cho hồn vía đảo ngược. Phi Tâm chậm rãi tiến tới, lúc gần kề, tay của hắn không tự chủ được mà bắt đầu quấn lấy nàng. Phi Tâm sợ ánh mắt câu hồn này của hắn, cho nên kỳ quái trêu người, khiến trong lòng của nàng loạn cả lên. Vậy cho nên nàng cắn răng một cái, cũng không quan tâm tay của hắn sờ dặn như thế nào, càng hung hăng che kín mắt của hắn lại. Nàng vẫn còn quấn hai lớp nữa, Vân Hy bỗng nhìn chốc lại đen mặt. Hắn thực sự không quen với tối om như vậy, nhất thời véo cái eo của nàng. Hiện tại là ban ân điển rồi, mau thay y phục. Nàng hãy nhìn cho kỹ, một hồi ta hỏi nàng, đáp không được thì để cho bọn họ cút cả đi. Phi Tâm nghe hắn uy hiếp như vậy, cút đi thì cút, cứ văng vẳng ở bên tai. Nàng vội vàng lại đáp lời lại vừa bắt lấy tay của hắn. Hoàng thượng, vậy thần thiếp sẽ thay y phục cho người. Thay y phục thì nàng vặn tay ta để làm gì? Phiền nàng, thu tay lại. Nói xong hắn ôm chầm lấy nàng, tiện thể nằm luôn trên giường, cả người của nàng té nhào lên người hắn. Hắn có thể cảm giác được tay của nàng đang run lên, nhưng mà không thấy nét mặt của nàng có một chút nào tiếc nuối. Nhưng mà trên thực tế, những giác quan lại trở nên phóng đại, thân thể của hắn và nàng kề sát nhau đã nảy sinh biến hóa. Sắc mặt của Phi Tâm tím ngắt, Vân Hy hiện tại không chỉ là thách thức cực hạn của nàng, căn bản chính là khiến cho nàng phá bỏ cực hạn đó. Bây giờ hắn không nhìn thấy gì, nhưng mà tay chân của hắn thì lại không thành thật. Hơn nữa, nàng lại có thể cảm nhận được sự biến hóa, nhất thời tim đập như điên, hai mắt lại càng nâng lên vạn lần cũng mới dám nhìn vào hắn. Hắn cảm thấy tay của nàng bắt đầu run, thì một hồi lâu cũng chẳng cởi bỏ nút thắt, lại càng thêm khẩn trương. Bần thần cái gì vậy? Mau lên một chút, bằng không hôm nay, khỏi phải đi xuống. Nàng nghe hắn hồ đồ nói một chàng, thực sự mặt đỏ tía tai, nhưng mà nàng là da mặt mỏng, hắn lại thấp giọng chỉ bảo. Đừng có nằm sấp, bình thường ta làm như thế nào, cứ nói theo mà học. Nàng thực sự là muốn khóc, chống lên ngực của hắn chậm rãi đứng dậy. Vừa định tới bên cạnh hắn, hắn lại một phen ấn vào eo của nàng. Ngồi ở chỗ này vậy là tốt, thay y phục nhanh lên một chút. Ngốc thật. Phi Tâm thực sự là muốn che cái mồm của hắn lại, nhưng mà lại không dám. Nhìn chòng chọc cả buổi trời, đột nhiên nàng cắn răng, bắt chước hắn níu chặt cổ áo của hắn, dồn sức xé ra hai bên. Nhưng mà y phục lại không rách được, tay thì đau. Quan trọng hơn là Vân Hy cảm thấy cổ áo lại chặt quá, đè nén mà hô to. Nàng xé thì không xé, túm vớ túm vẩn để làm gì? Ngu ngốc. Phi Tâm cảm thấy thực sự là ủy khuất, hắn nói là bắt chước hắn cho rõ ràng, hắn chẳng phải là thường ngày xé y phục sao? Nàng sao cứ đi như vậy để cho hắn gọi là ngu ngốc được? Nàng bắt đầu phụng chỉ kiểm tra thánh thể thực hư như thế nào. Uông Thanh Hải hầu hạ ở bên ngoài rèm, mọi người nghe mà choáng váng, một hồi lại nghe hoàng thượng kêu là, "Ối!" Nàng sợ phải cái gì vậy? Sau đó thì lại chẳng nghe thấy âm thanh gì đáp lại. Phỏng chừng là quý phi trả lời vô số cùng nhỏ. Một hồi lại nghe hoàng thượng quát. Ace, ngu ngốc, không đúng chỗ. Tiếp theo lại yên tĩnh, một lát nữa lại xem hoàng thượng gào lên. Rất ngứa chỗ đó, Phi Tâm, nàng thử giày vò ta nữa xem. Ban đầu giọng nói vẫn còn thanh, sau đó lại trở nên khản đục, càng về sau lại càng phóng túng. Mấy cái thiền thái giám bên cạnh đang muốn mắc nghẹn không nhịn được cười. Hắn là trừng mắt một cái mới bình tĩnh lại được. Chính hắn là cũng dựa vô thường, nhất thời là cũng chẳng nhịn được, ngực dùng mình ba cái. Hoàng thượng từ 4-5 tuổi chưa từng như vậy, lúc này lại giống như là một đứa trẻ thế. Qua một hồi yên lặng, một hồi nữa lại nghe hoàng thượng khản giọng. Được rồi, lên trên. Lúc này thoáng cái nghe thấy giọng nói của Quý Phi thì cũng chẳng biết nói cái gì, nhưng cũng chẳng đúng là không sai. Tiếp theo lệnh, nghe Hoàng thượng gào lên. Đó không phải là ngồi lên. Không đúng, tháo khăn ra. Nhất thời lại nghe Quý Phi cằn nhận vài câu, giọng nói lại vang vang đến tận đây, giống như là nói cái gì mà không tháo. Qua một hồi, Hoàng thượng lại gào lên. Ngu ngốc, thực sự là không đúng. Thôi nàng qua kia ngồi đi. Ê, chạy đằng nào vậy? Nàng còn để cho ta chạy sao? Nàng quay lại. Tiếp theo lại nghe thấy Quý Phi nhỏ giọng á lên hai cái, lại yên lặng một hồi lâu. Lúc này hai người giống như đang so tài. Một hồi lại nghe Hoàng thượng cắn răng thở gấp khàn khàn. Nhanh lên một chút đi. Thực sự, đúng là đại ngu ngốc. Ta là phải chết trong tay của nàng rồi. Uông Thành Hải lại nhịn không được, che miệng lùi ra vài bước, không thể nào nghe nổi nữa. Sắc đợi trời đã chuyển sang hoàng hôn, Uông Thành Hải lặng lẽ đi ra ngoài phái người qua phòng khác để chuẩn bị nước tắm. Một lát sau, Phùng Thái Y cũng mang người tại đây bắt mạch như thường lệ. Trong chốc lát, trà bánh cũng mang lại, trong khi Tú Linh vẫn còn dẫn theo Thường Phúc đã trở lại. Thường Phúc vừa thấy Uông Thành Hải, có đôi phần sợ hãi. Uông Thành Hải liếc mắt hắn một cái, biết là Quý Phi gọi tới. Việc này thực ra Hoàng thượng đã sớm quên mất, về sau vẫn là hắn nghĩ Quý Phi bên này thiếu người sai bảo, liền đi cầu tình. Hoàng thượng nghe xong liền nói. Khi nào Phi Tâm nghĩ tới, tự nhiên sẽ gọi hắn trở về, không cần quan tâm đâu. Cho nên Uông Thành Hải thấy hắn cũng chẳng để ý gì, chỉ lo dòm ngó bên trong rèm, nhất thời là cũng không có động tính nên là cũng chẳng nói lời nào, chỉ kêu Phùng Thái Y trước tiên hãy nghỉ ngơi trong đại sảnh. Hết chương. Thổn thức tán thình, bày ván cờ trái tim. Tú Linh thấy mọi người hăng hái như vậy, trong lòng liền hiểu ngay, nàng lặng lẽ nói với Uông Thành Hải bên cạnh. Vừa trở về đã nghe bên ngoài nói, gia chủ của ta lại ra vẻ thiên uy sao? Nàng vừa nghe tiểu cung nữ bên ngoài nói nhỏ cho nàng biết, còn nói Quý Phi vừa bị té, đụng đến chảy cả máu mũi. Trong lòng của nàng hốt hoảng, không thể nào không chạy qua đây hỏi thăm, tìm ai cũng như là không, cho nên trực tiếp tìm cái vị có thói quen thận trọng này. Nàng dứt khoát qua đây hỏi, Uông Thành Hải tung phất trần, lại cười cười. Yên tâm đi, không có chuyện gì hết. Chuyện này không phải là tốt lắm hay sao? Tú Linh lại cười theo. Vậy sau này không thể nào không nhờ công công giúp đỡ. Chúng ta tất nhiên là hiểu. Linh Trường Cung cũng không cần phải quá nhạy cảm như vậy. Nói xong Uông Thành Hải nhìn về phía tấm rèm, lễ bĩu môi. Tú Linh thông minh, vội vàng phái người chuẩn bị cho Phi Tâm điều gì đó. Uông Thành Hải tự cho là có thể trông nom được chủ tử của hắn, nhưng mà vài chuyện của Phi Tâm vẫn là do Tú Linh lo mới ổn thỏa. Thực ra thì hai người không ngủ, làm tổ ở trong rèm. Phi Tâm để cho Vân Hy nghiệm thu thành quả. Làm đi làm lại như vậy, suýt chút nữa thì lấy đi cái mạng nhỏ của Phi Tâm, mà hắn thì cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Nhưng mặc kệ là như thế nào, dù rằng Phi Tâm cũng đã nhớ kỹ mấy dấu hiệu trên người của hắn. Trên người của hắn có một chút vết thương cũ, chỉ có điều không nhiều. Lớn nhất là một dấu ở sau lưng của hắn, trên sưng mông một chút. Hơn nữa, đã qua một thời gian dài, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là sẽ chẳng nhìn ra. Trên cẳng chân quả thật cũng có một dấu, nhưng mà không phải ở trên đầu gối, mà là ở đầu xương. Như vậy thì khi di chuyển hắn không cần phải để ý. Vết sẹo này tuy rằng không lớn, nhưng mà tương đối rõ ràng. Tiếp đó là hai dấu trên vai của hắn bị nàng cắn. Chỗ đó hiển nhiên là hắn không chịu thái y mà xem, bản thân thì cũng chẳng coi ra gì. Để lại một dấu nhàn nhạt, nhưng mà dấu cắn ở trên cánh tay hồi sáng nay đã không còn. Có lẽ là vết cắn kia không ác quá, cho dù ở trên vai cũng còn hai dấu, đầu óc của nàng thì choáng váng, miệng là cũng chẳng có chừng mực. Theo như hắn nói, vết thương trên đùi sau thắt lưng là do ngã lúc luyện bắn khi cưỡi ngựa. Danh y thuốc tốt trong cung nhiều vô số, qua nhiều năm như vậy vẫn còn lại sẹo, có thể thấy được lúc đó ngã nguy hiểm như thế nào. Nhớ lại vết sẹo của hắn, Phi Tâm có một chút thông suốt, có thể tưởng tượng được hắn vô cùng khốn khổ và chật vật. Chấm tới được tuổi kế vị, lúc giáng sữa đã là biết khắp nơi đều nguy hiểm đáng sợ. Chấm là không có tuổi thơ, nhưng chưa bao giờ vì như vậy mà cho rằng đó là một thiếu sót. Hắn lại đưa tay ôm lấy nàng. Nếu như chấm không tỉnh ngộ, vẫn còn lưu luyến hồn nhân của trẻ thơ, nhất định là không sống được cho tới ngày hôm nay. Phi Tâm lại chẳng nói gì, lặng lặng nghe hắn nói. Hắn là khẽ vuốt tóc của nàng. Con người thỉnh thoảng cũng không phải tự mình quyết định, thay vì oán trách ca thán, chi bằng hãy xem xét thời thế, tự mình bày mưu tính kế vậy là còn tốt hơn. Chỉ có lúc ta cũng khó mà tránh khỏi than thở. Phi Tâm nhìn hắn, bỗng nhiên lại nhẹ giọng nói. Vậy thần thiếp hiểu mà. Hiểu sao? Hắn hỏi lại, cười khẽ. Ta lại cảm thấy nàng rất là hồ đồ. Phi Tâm yên lặng một lúc rồi thấp giọng. Kỳ thực, thần thiếp không nên tranh luận với hoàng thượng. Chẳng qua là theo như lời của hoàng thượng vừa mới nãy, thần thiếp quả thực đã lĩnh ngộ đầy đủ. Ta biết, nàng đã từng viết. Lời này chỉ là nguyện cùng bạc đầu, không cần cúi xin người xót thương. Hắn lại nhìn nàng, cảm thấy thân thể của nàng cũng đang run lên, không khỏi lại siết chặt. Ta vẫn chưa trách nàng, nhưng thực ra bài thơ kia thực sự cũng khiến cho ta hiểu được. Nàng thật ra vốn dĩ là như vậy. Thần thiếp lúc đó không biết gì, thực sự là nói khoác mà không biết ngược. Dưới thần mùa xuân, sao lại không cầu? Phi Tâm lại sợ run một hồi, lại khẽ nói. Toàn bộ những gì thần thiếp mới có được đều là do hoàng thượng ban tặng. Nếu như thần thiếp không đòi hỏi, làm sao cần... Lại cần gì? Hắn tiến lại gần, lại giữ mắt nhìn nàng. Cần gì mà phải xấu hổ như vậy? À, không phải. Nàng nghe giọng nói của hắn, lại vội vàng nói. Nếu như thần thiếp không đòi hỏi, thì sẽ không vì danh tiếng mà giàu dĩ. Giữ lễ tiết giống như là gông xiềng. Không khí lúc nào cũng sẽ căng thẳng. Nàng cảm thấy tim đập dồn dập, nhất thời có một chút nghẹn, nhưng cuối cùng lại tiếp tục nói. Nếu là như vậy, có lẽ hoàng thượng vẫn còn cảm thấy có một chút hứng thú. Nếu là như vậy, thì ta sẽ không gần gũi nàng đâu. Hắn nhìn nàng, đưa tay phủ lên trên mặt của nàng. Hắn gần như có thể nghe được tiếng tim đập, dường như cùng đập với hắn. Nếu là như vậy, hôn nhân ngây thơ một cách tự nhiên tất nhiên là tốt đẹp, nhưng vào cùng sẽ trở thành một nhược điểm. Đến lúc đó, nếu như ta muốn thân thiết với nàng hơn, nàng có thể ngăn cản được bao nhiêu? Chẳng có thể thay nàng chặn lại, nhưng sẽ không ngăn chặn được tất cả. Nàng bị gì cũng khiến cho ta bị tổn thương. Thay vì như vậy, không bằng hãy sớm xa cách đi. Hắn lại bắt đầu đồng thời dùng hai cách xưng hô, nhưng mà đầu óc của nàng lúc này vô cùng hiểu rõ. Hắn khi thì dùng chấm, khi thì dùng ta, bởi vì chấm và ta tuy là một thể, nhưng trong lòng thì khác. Hắn cũng là con người, có tình cảm, có yêu ghét đơn thuần, chẳng phải bởi vì mưu đồ mà là muốn bày tỏ nỗi lòng. Nhưng trường quỳ hắn vẫn là hoàng đế, một hoàng đế sùng ái đúng là kiếm hai lưỡi, được hoàng đế sùng ái, đồng thời nàng cũng là bị nhiều người oán hận. Nếu như Lạc Chính Phi tâm nàng yếu đuối không thể nào chịu nổi, là một thiếu nữ ngu ngốc mặc cho người ta hiếp đáp, như vậy thì tình cảm từ tận đáy lòng của Sở Vân Hy chỉ sẽ thành lưỡi đao sắc bén, làm tổn thương của nàng. Hoàng đế có thể chống đỡ được cho nàng, nhưng không ngăn cản được vô số lòng người đố kỵ. Nếu như nàng không thể nào tự bảo vệ cho bản thân mình, thì làm sao có thể ở bên cạnh hắn được? Hắn ngồi trên kim loan, được đủ loại quan lại lạy hầu, vạn dân kính ngưỡng và ngưỡng mộ, nhưng mà tình cảm của hắn cũng không thể nào tùy ý. Là một hoàng đế, sủng ái cũng có thể là một vũ khí, nhưng Sở Vân Hy lại nên bảo vệ một chút thành tâm của hắn ra sao? Có thể một ngày, cuối cùng hắn cũng độc quyền, kiên cương và độc đoán, lại không còn bị triều thần chi phối. Tới lúc đó, hắn sẽ không cần kiêng kỵ điều gì. Nhưng trước đó thì sao? Ai có thể theo hắn tới tận ngày đó? Hắn luôn muốn báo đáp, dù chỉ là một phần, chỉ là nàng vẫn luôn không hiểu, vậy cho nên hắn mới hỉ nộ vô thường. Thực ra thì khi ở trong nhà, nàng đã hiểu được, chẳng qua lễ tiết khó buông thả khiến cho hắn đa nghi thấp thỏm. Vậy nên trách ai? Nàng vốn là như vậy mà lớn lên, nhất thời khó lòng mà sửa đổi, nhưng cũng không thể nào trách được hắn. Hắn từ nhỏ đã sống trong thâm cung của âm mưu và quyền tranh, người thân xung quanh tất cả đều như sói như hổ. Người thân giống như sói như hổ, thân nhất mà còn như vậy, vậy thì hắn làm sao mà không sống được đa nghi? Nếu như không phải là hắn kịp thời để cho nàng thay đổi phe cánh, cho dù là nàng khôn khéo, sợ rằng đã thất bại ở trong kế hoạch của Lâm Tuyết Thanh vào 5 năm trước. Từ khi đó, hắn muốn báo đáp chính là cái này. Nàng đáng để cho hắn phò thác. Ít nhất, nàng so với Đức Phi thận trọng và vững vàng, so với Linh Tần thông minh, so với Hoa Mỹ Nhân biết tự kiềm chế, vậy thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn nữa là bọn họ có thần giao cách cảm. Nàng có thể hiểu được tâm tư của hắn, hắn cũng có thể hiểu được thỉnh cầu của nàng. Như vậy lúc hắn ngồi ở trên triều đình, ít nhất nàng có thể bảo vệ tâm tư của Sở Vân Hy cho tốt. Nhưng nàng cũng rất sợ, tình cảm ở trong lòng con người, trong đó mỏng manh hay là thay đổi ai ai cũng khó dò. Thực ra hắn nói cũng chẳng sai, nàng làm thương gia, hiểu được giao dịch là như thế nào. Hắn là hoàng đế của Cẩm Thái, ngồi ôm giang sơn, mỹ nhân thì nhiều vô số. Nếu như có một ngày nàng không thể nào toan tính nổi nữa, vậy nàng nên có kết cục như thế nào? Tại sao lại không nói gì? Hắn nhìn con người của nàng lóe lên, ngón tay vuốt nhẹ ngũ quan của nàng. Nàng không tin chấm sao? Hay lại không tin ta? Lời này đại khái hàm chứa hai ý, không tin chấm là quản bề tôi không hiệu quả, vẫn là không tin hắn là thật. Nàng khẽ nâng mắt, còn không chờ đợi mở miệng, hắn bỗng nhiên lại kể lại, môi nhanh chóng đặt trên chóp mũi của nàng. Hãy đánh với ta một ván cờ. Bây giờ sao? Phi Tâm ngẩn ra, nhất thời đầu óc có một chút mê muội. Phải, ngay bây giờ. Hắn nói xong, lại hôn lên chóp mũi của nàng. Lúc nãy nói cái gì cũng vô dụng thôi, nên đánh cuộc một lần định thắng thua. Xem là nàng có chiêu gì khiến cho ta yên lòng hay không. Hay là cuối cùng, vẫn là ta khiến cho nàng tâm phục khẩu phục. Nàng mờ mịt không nói gì, hắn nhân cơ hội tiến tới về phía môi của nàng. Muốn gì nữa? Hắn lại lẩm bẩm. Nàng bị hắn ép tới ngạt thở, lại nhíu mày nói nhỏ. Thực sự, rất đau đầu. Hắn lại cười, thỉnh thoảng lại thấy, lấy hơi, rồi lại sờ mặt của nàng. Nàng thú nhận rất nhanh. Thân thể lại làm cho nàng nóng hổi, ánh mắt lại mơ màng. Thực sự rất đau đầu, cái mũi cũng đau nữa. Nàng lại gạt ta. Hắn nhìn nét mặt của nàng, nhất thời đưa tay ấn vào trán, nhìn chằm chằm vào mũi của nàng. Không, thực sự là đau. Nàng lặp lại, nàng thực sự có một chút đau đầu, chẳng qua là hơi khoa trương một chút. Trong cuồng cuộc sống biết bao nhiêu nhàm chán, không tranh đấu chẳng phải là phụ lòng năm tháng đó sao? Huống chi đối thủ này vẫn là hắn. Mùng 10 tháng 8, Phi Tâm ăn sáng xong rồi qua chỗ Thái Hậu thỉnh an, nhận khẩu dụ của Hoàng thượng, cho phép Hoài Quý Phi Lạc Chính Phi Tâm đi An Thành Tây để thăm phủ Lạc Chính, lúc này không gọi là về thăm bà con, chẳng qua là đi coi xét cho kỹ. Theo lệ của Cẩm Thái, đó là đặc chuẩn trở về nhà thăm hỏi của Phi Tần, cũng cần xây vài cái viên phủ khác ở trong khi tiếp giá, tránh cho nhân khẩu cùng quý, hỗn tạp, ảnh hưởng tới quốc thể. Hơn nữa hiện giờ Phi Tâm đã tới Nam An Viên ở Nam Thành Hoài An, thực ra chẳng khác nào về thăm cha mẹ. Cẩm Hương Hầu mới phong Hoài An cư phủ Mã Lạc Chính. Lạc Chính Mịch cũng đặc biệt cho phép vào vườn thiết yến, nhưng mà bởi vì thời điểm cuối tháng 7, Hoàng thượng đã tổ chức yến tiệc cho hoàn thân quốc thích. Lúc đó, Lạc Chính Mịch lấy địa vị hầu tước là có thể ngồi vào vị trí hoàng thất. Chẳng qua là ngày đó thân thể của Phi Tâm không tốt, cho nên cũng không có cơ hội nhìn thấy. Vân Hy khi đó đang nghĩ tìm ngay cách khác để cho nàng tự mình tổ chức yến tiệc một lần. Nhưng sau đó nghĩ lại, đã đến cửa nhà, không bằng dứt khoát cho nàng trở về. Một nhà đóng cửa đoàn viên một ngày cũng là tự do, dù sao vẫn là tốt hơn ra vườn. Thái Hậu lúc đó vừa nghe Vân Hy muốn để cho Phi Tâm về nhà mẹ đẻ để ngủ lại một đêm, cảm thấy việc này thực sự không hợp với lễ nghi. Cái kia là cả trai lẫn gái huynh đệ con cháu vừa nhiều, nơi ở cũng nhỏ, đến lúc đó truyền ra thì không ổn. Nhưng bà là người từng trải, hiện giờ thấy hai người đang nồng nhiệt, ẩn tình trong mắt của Vân Hy trước mặt của người khác cũng là không có ý che giấu. Bà tại sao lại khiến cho hắn mất hứng được? Từ sau mùng 10, trong vườn trên cơ bản đã bắt đầu chuẩn bị cho trung thu. Toàn bộ Hoài An hiện tại cũng giống như kinh thành, hoàng thân quốc thích quan to chỗ nào cũng có. Mà sau trung thu, ngày 17 Vân Hy sẽ bắt đầu trai thịnh, không ăn mặn, không gần nữ sắc, sau đó sẽ khởi giá đi cù hiệp để tế Trường Giang và Hoàng Hà. Mà ngay từ đầu, Phi Tâm đã dần dần xử lý xong công việc, gần đây không muốn để cho người khác lời ong tiếng ve, và lại trước khi tới lễ quốc khánh, nàng đã sai mấy viên quan không ngừng chuẩn bị vài thứ gì đó để ăn lễ, bố trí dàn nhạc đệm. Mấy công việc vặt vãnh này Thái Hậu không muốn để ý. Lúc Phi Tâm bệnh, Thái Hậu miễn cưỡng chăm sóc vài ngày, hiện giờ cũng không tiện quấy rầy bà. Hơn nữa Thái Hậu có lẽ muốn về nhà, và Phi Tâm sớm đã hỏi thăm tình hình để cho Thái Hậu tự tại. Vậy cho nên Phi Tâm vô cùng hài lòng, liên tục bài trí đến mùng 10 mới rảnh rỗi. Bởi vì lần này Hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn, cho nên Phi Tâm cũng không muốn phô trương quá mức, dẫn tới công thần bên ngoài, hoàng thân quốc thích có nhiều điều chê trách. Nàng cũng không cần phải nghi giá. Đến giữa trưa, Thường Phúc dẫn theo tổng cộng 400 tên nô tài thường dùng, ngồi lên trên xe, do thuộc hạ của Bàng Tín, Quách Trọng An, cũng là huynh đệ của nhà Lạc Chính bảo hộ, ra cửa đi về nhà. Hết chương. Quý Phi nói chuyện lông bông với Hoàng đế. Lúc nhận được khẩu dụ, thì cả nhà liền vội vàng thu dọn nhà cửa, sai mấy tên sai vặt đi ra ngoài, chỉ truyền lại vài người có thân phận đàng hoàng ở trong nhà. Chính đường ánh sáng sớm đã rực dọn dẹp. Bố trí bày, không cần phải thiết đi, chỉ bố trí đại tọa, bỏ đi toàn bộ ghế khách, đổ lại toàn bộ hai bên sảnh thành vòng phòng thay quần áo tạm thời của quý phi. Hành lang bên ngoài nối liền với chính đường, toàn bộ mái hiên ở trên lầu đều được chắn lại. Nam bộc được sai đi, chỉ trừ lại nữ bộc. Trên đất, toàn bộ đều lót thảm, sửa sang ổn thỏa, mùng 10 cả nhà dậy rất sớm, dựa theo nam nữ mà phân ra, tất cả đều đứng ở sau cửa nhà. Bởi vì hồi tháng 7 Lạc Chính Mịch được phòng tước, theo như quy chế của phủ hầu tước, nếu so với hiện tại thì lớn hơn nơi này rất nhiều. Cho nên người trong nhà của Lạc Chính Mịch dự định thương lượng mua nhà để khuếch trương phủ. Nhà Lạc Chính ở vùng này cơ bản đều là địa chủ, có rất nhiều nhà trống. Thực ra sau khi được phòng tước, địa vị đã có địa chủ muốn đưa nhà cho hắn. Bất quá, hắn rất ngại di chuyển, lại còn tốn kém, hơn nữa không muốn gây động tĩnh gì to tát, khiến cho Hoàng thượng cảm thấy nhà bọn họ tùy tiện làm càn. Ngừng thể diện thì vẫn có, vậy cho nên nhà Lạc Chính quyết định khuếch trương phủ dọc bên ngoài nhà mình. Hiện giờ nhà Lạc Chính không giống như ngày xưa, thoát khỏi thương dịch một cách triệt để để tiến vào trong hàng ngũ hoàng thân quốc thích. Lạc Chính Tần hiện giờ cũng là không cần tìm vườn trà khắp nơi, sớm biết được huynh đệ được phong tước, ngày sau trực tiếp đến Cẩm Hương vậy là được. Vậy cho nên, đến chỗ mua bán cũng rất thuận lợi, chỉ chờ Hoàng thượng trở về kinh, liền chọn ngày lành tháng tốt để phá thổ động công. Phi Tầm dọc đường đã sớm nói rõ với những người đi cùng, vậy cho nên rất thuận lợi. Trong lòng của nàng vô cùng xúc động, 4 năm rồi không về nhà, Thành Hoài An thay đổi như thế nào không rõ, nhưng mà nàng luôn luôn nhớ nhà. Nghĩ tới 4 năm đó, phụ thân đi lại bôn ba không ít. Hắn cũng sắp 50 rồi, hồi còn trẻ vì trong nhà mua bán, cho nên hàng năm đều ở bên ngoài. Hiện giờ tại vì thanh danh gia đình mà thỉnh thoảng bôn tẩu, dẫn dắt mọi người, quả thực không dễ. Hơn nữa, nàng cũng rất nhớ hai vị mẫu thân, mẹ cả và mẹ đẻ. Khi còn ở nhà, đại nương vẫn luôn bồi dưỡng cho nàng. Mẫu thân tất nhiên là không cần phải nói, bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp mặt lại một lần. Huống chi sau lần này, cô không biết khi nào mới có thể gặp mặt lại. Vừa cho nên càng gần đến nơi, trong mắt là cũng không khỏi rưng rưng nước mắt. Nhất thời thấy xe dừng lại, nàng cố nén không nhúc nhích, nghe bên ngoài cũng là đúng giọng nói của phụ thân. Nàng nghe Thường Phúc bên ngoài hô một tiếng. Đi thôi. Xe lại tiếp tục đi chậm lại, cửa đá ra rồi lại mở, xe đi thẳng vào sân. Bởi vì cửa sổ khép chặt, nàng nhất thời là cũng không nhìn thấy, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Tú Linh hiểu được tâm tư của nàng, nhỏ giọng khuyên. Nương nương, ngày đại hỷ, đừng nên khổ sở. Lúc này Thường Phúc chậm rãi vén rèm xe, trước mắt của Phi Tâm, ở bên ngoài, cách hai con ngựa, phụ thân dẫn theo nhị thúc, tam thúc và huynh trưởng, cùng nhị huynh, tam huynh và ấu đệ, còn có cháu nhị tam thúc đều là quỳ trên mặt đất, miệng hô cung kính quý phi Ngọc Phúc Kim An. Phụ thân đầu đội mũ chim yến vải sa, mặc áo bào xanh thêu tím, thắt lưng cột một miếng ngọc tràm. Đây đúng là bào phục của hầu tước. Vì ở xa, hơn nữa Phi Tâm nước mắt lưng tròng, nhất thời là cũng thấy không rõ. Mờ mờ nhìn thấy mũ sa của phụ thân, nàng không nhịn được mà phải rơi lệ. Sau đó, Thường Phúc phất trần hô, miễn lễ, mọi người lại đứng lên không người lùi ra hai bên. Xe vẫn tiếp tục đi chậm, cho đến khi tới cửa chính đường, Phi Tâm chậm rãi đi xuống xe. Đi thẳng vào chỗ ngồi, đây là lần đầu tiên nàng bị lễ nghi này làm cho có một chút tâm ý phiền loạn, nhưng mà lại không thể nào không chịu đựng. Phụ thân xem trọng nhất điều này, nàng vẫn luôn hiểu rõ. Sau khi nàng ngồi xuống, nữ quyến trước mặt hai bên quỳ xuống. Mặc dù chú cháu đều là trí thần của phụ thân, nhưng mà phần lớn không có chức quyền, mà cũng ngại vì nam nữ khác biệt, vậy cho nên mới quỳ ở ngoại viện. Còn tất cả nữ quyến có thể vào nhà chính mà lạy. Phi Tâm thấy đại nương dẫn mẫu thân cùng với hai thím liền rũ mắt xuống. Trang sức và y phục của mẫu thân đều giống như đại nương. Phía sau là hai thím, sau nữa là ngũ muội của nàng cùng với mấy đường muội. Mọi người một chút cũng là không dám ngước mắt, vội vàng quỳ trên mặt đất. Hai tỷ muội và tứ muội của nàng đều đã xuất giá, hiện giờ chỉ còn có ngũ muội chưa kịp lấy chồng, mấy biểu muội mà nhị tam thúc thì tuổi vẫn còn nhỏ. Thấy mọi người bái lạy, Phi Tâm liền đứng dậy qua phòng bên thay quần áo. Nàng hôm nay tuy rằng không câu nệ lễ nghi, nhưng mà cũng mặc y phục xuất hành của quý phi. Thêu trăm oanh tước đỏ vàng, tay áo lay động, búi tóc phượng bát bảo, hai bên là 6 cây trâm cài tóc. Nàng mang hài trúc chạm châu ngọc, tô điểm bên trên cho thêm vẻ ngoài kiều diễm, cả người lại cực kỳ xinh đẹp. Hạng phục tuy rằng không bằng cát phục hoa lệ, trang sức cũng là bớt lại, tay áo cũng không rũ xuống mặt đất, vạt áo cũng sẽ không kéo dài. Nhưng mà khi ngồi xuống giữa nhà chính, cũng giống như là một con chim phượng, càng làm cho gia quyến bên dưới có một chút không dám nhìn. Sau khi vào phòng bên, Phi Tâm thay đổi được thường phục trong cung. Vẫn là trúc hồng vây mãn kim hoa lệ. Trên đầu cũng thay đổi trang sức, nhưng mà là búi tóc phi phượng. Chẳng qua là tháo cái trâm cài, thay bằng một đóa mẫu đơn lớn, đổi thành một trang phục bình thường. Khuôn mặt cũng là mộc mạc đi vài phần. Vẫn là hoa kim phấn như trước. Lúc này, nàng không quay lại chính đường, đằng sau đã có Tú Linh dìu đi. Phía nam có bố trí sau sân vườn, cơ bản đều là có rất nhiều lầu. Đằng trước chính đường, đi qua sân là một tòa tiểu lâu. Phi Tâm rất quen thuộc với nơi này, với từng ngọn cây ngọn cỏ. Nhớ lại trước đây, trong lòng của nàng thập phồng. Tiểu lâu là nơi dừng chân ngắm cảnh, phía nam là hoa viên trạch viện xinh xắn. Tòa lâu này nằm ở giữa, lúc này là một tầng đã quét sạch toàn bộ, treo một tấm rèm tre, ngăn một tầng này thành hai nửa. Bên trong bố trí đại tọa, bên ngoài thì trống không. Sau khi nàng ngồi xuống, cũng xem như có thể lên tiếng được. Nữ quyến trong nhà yết kiến, hiện giờ đang ở trong nội đường, không cần phải giữ lễ tiết. Nữ nhân tiến vào, Phi Tâm lại không nhịn được, bỗng chốc đứng dậy. Không đợi mọi người quỳ đã quỳ xuống trước, mở miệng nói. Hai vị mẫu thân, hãy cho nữ nhi lạy một xá. Mọi người đều là sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đỡ dậy, miệng lại run run. Không được, không được. Bên này, Túy Linh vội vàng đỡ Phi Tâm dậy, lại nhẹ giọng nói. Nương nương, người hãy đứng dậy, hiện giờ nương nương đã trở về nhà, nên mừng vui mới đúng. Nàng vừa nói, vừa đưa tay về phía hai nữ nhân đi đầu. Hai vị phu nhân xin hãy đứng dậy. Phi Tâm nhìn đại nương và mẫu thân, nhất thời hai mắt đẫm lệ. Đại nương hiện giờ đầu đã bạc, lại thêm rất nhiều nếp nhăn. Mẫu thân cũng như vậy. Hai người đều là nữ tử tinh tế của miền Nam, ngũ quan thanh tú. Đôi mắt đẹp do cuộc sống bươn trải mà khó khăn bảo toàn che đi năm tháng. Càng bởi vì nàng vào cung mà các bà lúc nào cũng cẩn thận gấp bội. Càng nghĩ tới lại càng cảm thấy thật khổ sở. Nước mắt cũng không ngừng được. Các mẹ thấy nàng quý khí, đoan trang và tao nhã, không còn nhát gan như năm đó, phong thái lại tăng thêm mấy phần. Mặt mày tất nhiên vẫn như trước, da thịt lại càng thêm trong sáng giống như ngọc mài. Càng bởi như vậy, nàng càng phải biết ơn vua chúa vì đã mang vinh quang vô hạn cho đến cả nhà, để cho nhà Lạc Chính gia nhập cùng với hoàng thân quốc thích, không khỏi bị kích động cắt ngang ý nghĩ, mẹ con lại càng cảm thấy kích động, cầm tay nhìn nhau. Đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn đến tận nghẹt thở. Tư ý triền miên, ôn lại rất nhiều chuyện cũ năm xưa làm cho Phi Tâm thỏa mãn trong lòng. Vừa ăn ủi vô cùng, lại vừa bi thương vô hạn. Lần này trở về, đương nhiên là hân hoan rất nhiều. Lời nói ôn nhu dịu dàng tất nhiên là không cần phải nói. Một nhà đoàn tụ lần này, vui mừng vô biên, lại càng không phải nhiều lời. Hơn nữa, nhà vẫn là của mình, đương nhiên so với chỗ khác thì tự do hơn nhiều. Vậy cho nên Phi Tâm hôm nay rất hào hứng, đặc biệt là vui vẻ, ngay cả rượu cũng là uống mấy chén. Tới giờ hội, yến tiệc trong tiểu viện mới kết thúc. Nữ bộc ở trong nhà đốt đèn dẫn đường. Phi Tâm không ngồi kiệu nhỏ, mấy người Túy Linh chen chúc trở về tiểu lâu nàng ở trước khi xuất giá. Nơi này cách tiểu viện không xa, hai tầng tường sơn trắng đến đỉnh tiểu lâu. Có một cái sơn nhỏ, một tầng là hai bên hành lang vòng quanh, phía sau là một loại phòng xá dùng cho cúng bái. Một tầng là nhà chính, bốn cây cột trụ sơn đỏ, cũng là mở ra tám cánh cửa. Bên trong là những tấm bình phong chạm khắc tranh thủy mặc, phía sau là một cái thang lầu xoay tròn. Nơi này còn bố trí cả cửa sau, trực tiếp thông ra khỏi đại điện. Thang lầu rất đẹp, hai người căn bản là không thể nào đi song song. Túy Linh sợ Phi Tâm ngồi xuống uống rượu, lòng bàn chân bất ổn, liền để cho Thường Phúc đi lên trước, sau đó một trước một sau che chở nàng đi. Thang gỗ lầu năm, một bước kêu cót két. Cho đến lúc ở trên lầu, trước mắt là một dãy hành lang dài nối thẳng hai bên. Một bên là tất cả đều cửa sổ hướng về phía vườn, một bên lại bố trí phòng ốc, ở giữa sảnh các là một gian phòng ngủ, một gian phòng sinh hoạt chung, một bên phòng sinh hoạt chung với phòng tắm. Hai bên chính là hai gian nhỏ, ngoại trừ hai gian không có cửa, ba gian khác đều thông nhau, cách nhau bởi vì một tấm rèm. Túy Linh thấy ở đây, ngoại trừ đồ dùng sử dụng hàng ngày thì tất cả hoàn toàn chẳng có đồ cổ, cũng là chẳng có cẩm sắt phẩm các loại. Sử dụng màn trướng trắng thuần, không hoa văn, trên tường cũng là không treo kiệt tác gì. Từ sau khi Phi Tâm xuất giá, nơi này đều không có ai động qua. Hết thảy mọi thứ đều giữ nguyên hiện trạng, phòng kín. Chỉ là bình thường có tới quét dọn. Có thể thấy được khuê phòng của Phi Tâm vô cùng khiêm tốn và đơn giản. Tâm tình của Phi Tâm lại rất tốt, mặc dù đêm đã khuya nhưng vẫn chưa buồn ngủ. Thay đổi xiêm y xong, sau khi uống một ly trà, nàng đột nhiên lại nhớ tới mình đã từng trồng một gốc hoa quế trong hậu viện. Hiện giờ đã là tháng 8, hương hoa quế thoang thoảng, cả phủ Lạc Chính đều phảng phất hương quế, làm cho nàng không khỏi muốn ra sau xem một chút. Nàng leo xuống, lại đi ra bên ngoài, phía sau lúc này đã chẳng còn ai. Nàng hiện giờ đơn giản chỉ sử dụng đám người Túy Linh, do bọn họ ở dưới nhà hai bên hành lang, vậy cho nên tiểu viện cũng rất yên tĩnh. Phía sau có một miệng giếng, bên cạnh có một hoa viên nhỏ, đủ các loại cỏ. Phi Tâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy bụi hoa cỏ này, 4 năm qua cũng đã cao hơn rất nhiều. Bình thường 5-6 năm thì mới nở hoa. Phi Tâm nhìn tán cây, lại nhẹ nhàng nói, trên mặt đất cũng bày rất nhiều chậu hoa quế, có mấy chậu hoa vàng, mùi thơm nồng nàn tỏa ra tứ phía. Nhất thời nàng vừa cười vừa nói, trở về chúng ta cũng là nên vui vẻ một lần, ủ một vò rượu hoa quế uống chắc chắn là sẽ rất ngon. Nàng nói chuyện với Tú Linh lại không nghe thấy mảy may lời trả lời. Đang lúc Phi Tâm cảm thấy kỳ lạ, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một cơn gió nhẹ. Nàng phát hoảng, còn không đợi quay đầu, một bàn tay đã vòng ra phía sau tới, che miệng nàng lại, nhanh chóng kéo vào trong ngực. Nàng thoáng chốc ngây ngốc, toàn bộ gáy đã tê dần, thân mình cứng ngắc. Trời lúc này nàng dãy dụa theo bản năng, lại một giọng nói chuyển tới. Đừng sợ, là ta. Cả người Phi Tâm tê dại, sợ đến mức cả người muốn nhũn. Đợi đến khi đối phương nới lỏng tay, nàng lại run run đôi môi. Một hồi lâu mới quay lại, mở nửa mắt, lại không kịp thì lễ. Hoàng, đã hù dọa, làm thiếp sợ muốn chết. Nàng nhất thời sợ hãi, cả khuôn mặt bắt đầu trắng bệch, lời nói cũng quên ý tứ, tay thì che ngực. Nàng thấy Vân Hy một thân áo choàng màu tràm, hoa văn thêu màu bạc, tóc buộc cao, kết thành đuôi sam thô, phía đuôi cài một viên minh châu. Từ khi bước ra sau, không có hoa văn rồng, nhưng mà mặc một bộ y phục này cũng quá chói mắt. Phi Tâm thấy hắn hơi cau một bên mày, môi lại cong lên cười giống như có giống như không. Nàng sợ hãi cực độ, trực giác cho thấy phía sau lưng là một thân mồ hôi lạnh, hơn nữa hắn lại mang theo bộ dạng giống như lằng. Nàng đã phá hỏng trò đùa quái đàn của hắn, khiến cho nàng rốt cuộc là cũng thốt ra. Tại sao lại dọa người như vậy? Ta còn tưởng là cường đạo nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có một chút tỉnh ngộ. Nàng vội vàng che miệng không nói gì. Con người lại tròn xoe, gương mặt vẫn chưa hoàn hồn, thêm vài phần xấu hổ. Hết chương. Hết tập 19. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video khác của Cung Mê Tâm Ký.